Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 462, tiệc cưới chuẩn bị. Thế giới này có cái gì thì không cách nào thay đổi sao? Tiền tài, tài phú biết tăng giảm, quyền lực biết thay đổi, nhưng chỉ có thực lực, là so sánh tất cả vĩnh hằng đạo lý không thay đổi. Biết vì sao trước kia Vinsmoke gia tộc sẽ làm thế giới chính phủ kiêng kỵ, cũng lại trở thành Bắc Hải bá chủ thực sự sao? Là thực lực, đây là từ Vinsmoke hiện tại nhâm gia tộc lĩnh giác ra ngôn luận. Ở bên cạnh hắn là lắng nghe hắn giáo huấn tử nữ. Cho nên, làm cho tỷ tỷ đi đám hỏi. Tứ tử Yonji đối với lần này cũng không đồng ý. Thực lực. Thấy thế nào cũng không cần tên tiểu tử kia tới bổ túc. Phụ thân, người đến tột cùng xem trọng cái kia thiếu tướng địa phương nào. Hắn thực sự đáng giá làm ra quyết định này sao? Con thứ Niji cũng không coi trọng quyết định này. Đoàn hải tặc có nơi kiêng kỵ, làm cho Kaido sản sinh chiến đấu hứng thú. Hắn biểu hiện ra cũng không phải là chỉ có thiếu tướng cái thân phận này mà thôi. Hơn nữa hắn bây giờ hành vi cũng không giống như là hải quân. Có rất nhiều lần càng là cùng hải quân đối nghịch, nhưng mà hắn lại nhưng như trước vẫn duy trì hải quân thân phận. Có thể nói hắn bị hải quân kiêng kỵ một người như vậy thực lực tuyệt đối không kém. Cho nên phụ thân làm ra quyết định là đáng giá. Trưởng tử Aiklio phân tích nói, hắn bình thản nói ra đáng giá. Đối với đem tỷ tỷ của mình hôn sự coi là giao dịch vậy hành vi cũng không có cái gì bất mãn. Mà Reizu bản thân đối với thuyết pháp này hoặc giả nói là giao dịch cũng không có cái gì bất mãn. Nàng chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Hôn kỳ sắp xỉ, không biết có thể hay không sinh biến cố gì. Rất rất hài lòng Reizu thái độ này. Nàng trước sau như một là tử nữ trong làm cho hắn đầy nhất ý một cái. Cho dù hắn dùng hôn nhân của nàng làm loại này gần như giao dịch hành vi, nàng cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối. Aiglio nói không sai, đây đúng là một đáng giá quyết định, mà bây giờ cũng xác thực như Reizu theo như lời. Đang không có đạt thành trước, tất cả biến cố đều là có thể. Đồng thời, còn có một cái vấn đề, hôn nhân vẻn vẹn chỉ là một bên ngoài hình thức. Dù ai cũng không cách nào khẳng định đối phương ở đám hỏi sau đó sẽ chọn trở thành trợ lực. Zát nói, đám hỏi, Zát cũng không phải rất xem trọng. Hôn nhân giống như hắn nói vẻn vẹn chỉ là một loại hình thức. Cũng không phải là bền chắc không thể phá được gông xiềng. Hắn cùng với tứ hoàng Salus, Linlan trong lúc đó, so với đám hỏi càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác. Hắn từ bên ngoài thu được xưng bá Bắc Hải trợ lực. Mà Salus, Linlan từ cái kia thu được tân tiến khoa học kỹ thuật. Đám hỏi chỉ là hết khả năng làm cho song phương không đến mức dễ dàng như vậy vạch mặt mà thôi. Vậy nếu là cái tên kia không có đứng ở chúng ta bên này, chẳng phải là không công gài bẫy tỷ tỷ? Yonji nói rằng, Reizu thay cha dắt trả lời nghi vấn của hắn. Cho dù kết hôn, lòng vẫn là hướng về Vinsmoke gia tộc, điểm này không phải sẽ cải biến, cho nên đây chỉ là lạp long thủ đoạn mà thôi, cho dù thất bại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trọng yếu nhất vẫn là Sanji hôn sự, Zát nói, thành lập liên lạc cầu. Đang nói đến Sanji thời điểm, Yonji rõ ràng biểu hiện ra khinh thường tư thế. Sanji là con trai thứ ba, là ca ca của hắn. Nhưng khi còn bé biểu hiện ra năng lực căn bản là không xứng với làm ca ca của hắn. Vốn cho là hắn vĩnh viễn phái không hơn công dụng, nhưng hiện tại xem ra phế vật con trai vẫn hữu dụng đường. Chúng ta có thể không cần bất kỳ giá nào thu được trợ lực, Zát lạnh lùng nói rằng, ngữ khí của hắn rất nhạt, nghe không ra bất kỳ một điểm thân tình mùi vị, ở đáy mắt của hắn tràn đầy chính là thờ ơ. Người khác đối với Zát nói đều không có đồng hồ ý kiến. Nhất là trưởng tử Aiklio. Ý nghĩ của hắn cùng cha của mình Zát thông thường xuất kỳ nhất trí. Hiện nay, không thể để cho bất kỳ biến cố ảnh hưởng lần này đám hỏi. Giác tiếp tục nói, hắn an bài nói, Aiklio, tay ngươi trong đầu hẳn còn có một công việc, a, là một cái quốc gia chiến tranh xung đột. Aiklio đáp lại nói, lấy thời gian nhanh nhất giải quyết cần phải bao lâu? Giác hỏi, một ngày, Aiklio nói, có thể chớ khinh thường a, cái quốc gia chiến tranh đã bạo duy trì liên tục hơn một năm. Giác nhắc nhở. Nếu là bởi vì cấp bách mà làm trễ nãi công tác, do đó ảnh hưởng đến Vinsmoke danh tiếng, ngươi nên biết hậu quả. Thời gian một ngày là đang suy nghĩ đến lộ trình quan hệ. Chân chính giải quyết thời gian chỉ cần mấy phút đầu cũng đủ để rồi. Aiklio lánh tĩnh thêm tự tin nói, Niji, người phụ trách thanh toán vật tư tiếp tế tiếp viện, đem công tác lấy được tài chính chuyển hoán thành thực chất vật phẩm. Nếu Aiklio chỉ cần thời gian một ngày, ta tin tưởng ngươi cũng có thể ở trong vòng một ngày giải quyết. Giác tiếp tục an bài. Ta cũng sẽ không so với Aiklio yếu. Niji nói, hắn tựa hồ tồn tại cùng Aiklio tương đối ý tứ. Reizu, đoàn hải tặc liên hệ. Hôn kỳ chỉ còn lại hơn một nguyệt thời gian. Muốn đem sự tình đều xử lý tốt. Đồng thời nghênh tiếp bất luận cái gì khả năng tồn tại biến cố. Đoàn hải tặc, Yonji đối với chuyện này, ngươi hiệp trợ tỷ tỷ của ngươi. Giác nói, hắn tuy là lựa chọn cùng tứ hoàng Salus, Linlan hợp tác, cũng tin thành ý của nàng. Thế nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Hắn vẫn tồn tại như cũ lấy đề phòng. Là, Reizu cùng Yonji đáp lại. Đem đồng phục chiến đấu đều mang theo. Giác bổ sung một câu cuối cùng. Hành động a, ha ha ha, được khen là hải quân anh hùng. Lọt vào sùng bái Gap. Lúc này cười đến rất vui vẻ. Gap, người không rõ đây là chuyện gì sao? Cùng với quan hệ thân mật Sengoku, lại thái độ khác thường biểu hiện ra tức giận tư thế. Cái gì chuyện gì xảy ra? Không phải là người khác cho ta hôn thiếp nha. Không nghĩ tới, năm đó cái kia tiểu hài tử xấu xa cũng đến rồi thành hôn niên kỳ. Còn không có cùng ra ra thương lượng liền tự nhiên làm quyết định. Là yêu chi thiết quyền không đủ thắm thiết sao? Đến lúc đó làm cho hắn lại thắm thía cảm thụ một chút là tốt rồi. Bất quá kết hôn rồi cũng tốt. Có thể là có thể thành thục một ít. Gặp đào lỗ mũi vẻ mặt tự nhiên trả lời. Đến lúc đó, Sengoku giống như là nghe được cái gì chớ nên nghe thông thường. Toàn bộ khuôn mặt đều căng thẳng lên. Ngươi còn dự định đi chỗ đó? Có vấn đề gì không? Cháu trai hôn lễ, làm ra ra thế nào cũng nên đi tham gia một chút đi. Gặp kỳ quái nói, cái gì gọi là có vấn đề gì? Ngươi không rõ chuyện nghiêm trọng nha. Nếu như tầm thường hôn lễ ngươi tham gia cũng cho qua. Ta cũng không để ý cháu trai của ngươi là thân phận gì. Hải tặc vẫn là cách mạnh quân chỉ cần tham gia địa phương là bình thường. Ta không có biện pháp ngăn cản ngươi. Địa bàn, hải quân anh hùng Gặp, đáp ứng lời mời tham gia Salus, Linlan tiệc cưới. Chuyện này truyền ra ngươi biết sẽ khiến bao nhiêu dập dờn bồng bềnh sao? Sengoku giọng của có vẻ kích động. Gap muốn là thật làm ra loại chuyện như vậy. Như vậy chuyện áp lực liền không chỉ là muốn cự tượng trong đơn giản như vậy. Toàn bộ hải quân sĩ khí khả năng bị đánh tan. Mà bọn họ phải gặp phải là đến từ thế giới chính phủ bên kia áp lực. Gap thậm chí khả năng bởi vì chuyện này mà tao bị trừng phạt. Huống chi cái này rất có thể là một cái bẫy. Tứ hoàng tiệc cưới cũng không phải là tốt tham gia, mặc dù lấy Gap thực lực, lẻ loi một mình tới nơi đó cũng là không có phần thắng. Nếu như bị mai phục rồi, đối với hải quân không thể nghi ngờ là một cái tổn thất, mà làm hắn lão hữu Sengoku cũng thì không muốn thấy. Ha ha, ta sẽ chỉ đùa một chút, đừng để ý, Gap vỗ Sengoku bả vai nói rằng, gắng gượng đem kích động đến đứng lên Sengoku ép xuống. Sau đó mới nhỏ giọng thì thầm, ta len lén đi được chưa? Gap, Sengoku tự nhiên nghe được Gap nói thầm. hắn không khỏi trọng đứng lên, ghim chặt rồi gạp cổ áo của mắng. Ta tuyệt không cho phép ngươi làm ra bị hư hỏng hải quân danh nghĩa sự tình. Khái khái, mới từ ngoài cửa đi tới phụ trách nhắn nhủ tin tức hải quân không khỏi ho khan nói. Hai cái hải quân đại lão cấp khác biệt nhân vật, mặc kệ bởi vì loại nguyên nhân nào sinh xung đột, đều không phải là hắn loại này cấp khác biệt nhân vật nên biết. Hắn chỉ phải ho khan nhắc nhở. Sengoku thả gạp cổ áo của, điều chỉnh tình cảm xuống, trọng ngồi xuống, mà gạp thì tùy ý ở bên tìm một vị trí, cầm lấy bên cạnh ốc khô, lại gạm. Đây là hắn ở Sengoku trong phòng khó được hứng thú một trong. Cắn ốc khô ra tiếng vang, hoặc nhiều hoặc ít có thể quấy nhiễu được hắn. Trên mặt biển truyền đến tin tức, dâu đen đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc có hành động. Dâu đen đoàn hải tặc bọn họ bỏ qua chiếm cứ lãnh địa, nhường cho dâu trắng đoàn hải tặc, xem tình huống, có điểm giống là chạy trốn. Chạy trốn? Sengoku chân mày cau lại, hắn nghĩ tới chính là chẳng lẽ Saido tiểu tử kia đã có cử động gì rồi không? Nhưng là dâu đen đoàn hải tặc chạy trốn hành động, rõ ràng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn bản để cân nhắc làm cho Saido xử lý, chỉ là bởi vì Saido quan hệ cùng dâu trắng đoàn hải tặc hiện giữ thuyền trưởng A quan hệ không tệ, cố gắng có thể ngăn cản hắn. Mà bây giờ không phải là dâu trắng đoàn hải tặc có sở biến hóa, ngược lại là dâu đen đoàn hải tặc, khiến người ta lưu ý dâu đen đoàn hải tặc động thái. Thời khắc tiến hành hồi báo, là, còn có cái khác tin tức sao? Sengoku nhìn thấy nhắn nhủ tin tức hải quân không hề rời đi. Hỏi, Bắc Hải Vinsmoke gia tộc, bắt đầu ly khai bọn họ hải vực. Có hay không muốn tiến hành cảnh cáo? Không cần, Sengoku nói, tiếp tục lưu ý là được. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Vinsmoke gia tộc, mấy năm nay vẫn là thế giới chính phủ cùng hải quân chú ý trọng điểm. Lúc trước Vinsmoke gia tộc, vẫn luôn là không thể khinh thường mục tiêu. Sự cường đại của bọn hắn không thể không khiến hải quân nhắc tới đề phòng. Bây giờ Vinsmoke gia tộc cài đặt quan hệ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hải quân cùng thế giới chính phủ kiêng kỵ, đưa tới rất khó tùy ý hắn triển khai, do đó hạn chế hắn triển khai độ. Đối với tình báo này, Sengoku cũng không ngoài ý, nếu hôn lễ đối tượng là Saido cùng Vinsmoke cái tiểu cô nương kia. Như vậy rất rõ ràng, Vinsmoke gia tộc không có cử động chỉ có ngược lại khiến người ta kỳ quái. Ở hồi báo xong tình báo sau, hải quân chào một cái liền đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại, mà cùng lúc đó, gặp cũng tuyệt không cho Sengoku mặt mũi mà nhổ nước bọt nói, chỉ có một nhiều nguyệt thời gian. Cháu trai hôn lễ thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Sengoku lại một lần nữa căng thẳng khuôn mặt, gặp người này nhất định chính là quật lừa, còn là nói không thông cái loại này. Muốn đi cũng được, bất quá không thể vào cái kia trong vùng biển. Hắn nói, nếu như không lịch sự cho phép, tiến nhập tứ hoàng trong lãnh địa, không hề nghi ngờ biết dẫn hải quân cùng tứ hoàng xung đột. So với hải tặc, tứ hoàng càng thêm kiêng kỵ hải quân bước vào lãnh địa của bọn hắn. Ta có cho phép, a? Gạp run lên cái kia phong ấn hôn thiếp thư mời. Nếu như ngươi thực sự đi, cái kia tiệc cưới nói vậy sẽ là náo nhiệt nhất tiệc cưới. Sengoku không khỏi nói, tuy là Salus, Linlan, đoàn hải tặc cho gặp rồi hôn thiếp, cái này hơn phân nửa là diễu cợt dụng ý. Đối phương cũng căn bản sẽ không nghĩ đến gặp là thật muốn đi. Nếu như gặp thực sự đến chỗ đó nói, không thể nghi ngờ biết tạo thành hỗn loạn. Hải quân anh hùng xuất hiện ở hải tặc tụ hội thượng. Bất kể có phải hay không là tới tham gia tiệc cưới, đại bộ phận hải tặc đều sẽ chọn lẩn tránh cùng chiến đấu phương thức, nhất là ở gặp mấy năm nay bắt đa số hải tặc. Do đó có rất nhiều cừu gia dưới tình huống, tính toán của ngươi để cho ta đi. gặp một bộ, ngươi không có bệnh à? Ánh mắt trông coi Sengoku. Đây cũng không phải là hắn sở trong dự liệu Sengoku. Là có điều kiện, Sengoku nói, cái kia trong lúc, tuy là ta cần ngươi lập tức ứng biến, có thể có lẽ sẽ an bài cho ngươi nhiệm vụ. Hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi đơn độc đi, ta sẽ nhường Kuzan theo ngươi đi. Kuzan mặc dù là ngươi mang ra ngoài, thế nhưng ở chuyện trong xử lý có vẻ lười biếng, có thể cân bằng ngươi một chút cấp tiến phương thức làm việc. Không thành vấn đề, chỉ cần không phải Sakazuki là được. Tên kia phong cách, ta cũng không thích, gặp ha ha đáp lại nói. Còn có một cái điều kiện. Cái gì? Không muốn ở ta công tác thời điểm, cố ý mà đi cắn ốc khô. Sengoku một bả từ gáp trong tay đoạt đi rồi còn sót lại ốc khô. Sau đó thẳng tắp rót vào trong miệng. Thoạt nhìn, đối với gáp tại hắn trong lúc công tác nhấm nuốt ốc khô hành vi, hắn cũng không phải là một chút ý kiến cũng không có. Không nghĩ tới, ngươi đi làm như vậy có ý sự tình, lại không mang theo ta. Don Quixote Doflamingo bình thản nói. Hắn dùng tuyến treo ở không trung, thoạt nhìn chỉ so với Saido cao như vậy một bậc, có thể đây cũng là hắn mong muốn. Có ý tứ sao? Rõ ràng là có nguy hiểm hành động, nếu như mang theo ngươi nói, đó không phải là có nguy hiểm hành động, mà là từ phiêu lưu chuyển thành nguy hiểm. Saido nói, hắn nói bổ sung, quan hệ của ta và ngươi, quen lắm sao? Ha ha. Đừng như thế không phải được để ý. Ta có thể là rất tốt thục lạc. Don Quixote Doflamingo lại nói. Thục lạc phía sau cũng là tính toán bằng hữu. Ta cũng không muốn. Saido trực bạch nhổ nước bọt. Don Quixote Doflamingo cũng không có bị đâm thủng xấu hổ. Hắn sở dĩ tiếp cận Saido cũng là có mục đích. Không có bằng hữu vĩnh hằng, cũng không có địch nhân vĩnh hằng. Thủ hạ của ta, có một tốt bác sĩ khoa ngoại. Don Quixote Doflamingo nói rằng, hắn gọi Lo, Chafanga de Lo, có thể theo ta được biết. Hắn cùng với ngươi có chút ân oán. Ngươi tựa hồ giết chết ân nhân của hắn, cũng chính là ngươi đệ đệ của mình. Don Quixote Doflamingo ánh mắt híp lại. Hắn đúng vậy, Saido rất hiếu kỳ cũng càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Chuyện này người biết cũng không nhiều. Ta là từ Sengoku nào biết. Đệ đệ của ngươi từng là Sengoku an bài ở ngươi kia người. Sengoku cũng vẫn rất thương tiếc cái chết của hắn đi. Yên tâm đi, Lo còn không có lá gan đó phản kháng ta. Hắn sẽ đến. Don Quixote Doflamingo chắc chắc nói. Hắn trông coi viễn phương. Tựa hồ Lo đã bởi vì quan hệ của hắn mà có hành động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.